Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, quét ngang, thần triều, Thủy Vân Phủ, Thủy Tộc, đại sự không xong, ở nhất trọng thần hồn giới Thủy Thành bị người quét ngang, vô số thần linh vẫn lạc. Diệp Dương quét ngang Thủy Thành, chuyện này cấp tốc ở toàn bộ thủy tộc cấp tốc lên men. Ở rất ngắn thời gian bên trong liền truyền khắp toàn bộ thủy tộc. Mọi người đều biết, loại tình huống này phía dưới. Mặc dù thủy tộc muốn che giấu đều không cách nào che đậy che xuống. Chuyện này, ngoại trừ ở trong thủy tộc lên men bên ngoài. Ở toàn bộ thần hồn giới. Thậm chí toàn bộ Thủy Vân Phủ đều cấp tốc truyền bá ra ngoài. Nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Dương Diệp liền là cái kia đánh chết Thủy Thiên người, hắn làm sao có kinh khủng như vậy chiến lực a? Đem giết xích nhật cảnh thần hồn giống như giết gà giết chó đồng dạng, quá đáng sợ. Thủy tộc đắc tội không nên đắc tội với người a. Thủy tộc chấn kinh phẫn nộ, mà những người khác lại đều nhao nhao lớn tiếng khen hay, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem kẻ này đánh chết. Thủy tộc tộc trưởng đều đã bị kinh động, trực tiếp truyền xuống mệnh lệnh. Thủy tộc tộc trưởng phẫn nộ, người nào tổ đỉnh cấp tồn tại rốt cục xuất thủ, nguyên một đám hoặc là từ thần hồn giới địa phương khác cấp tốc chạy về nhất trọng thần hồn giới. Thủy thành, lại hoặc là ở thần giới, nhao nhao tiến vào thần hồn giới. Lúc này, nhất trọng thần hồn giới, Thủy thành, lúc này Thủy thành cũng đã không thể xưng là Thủy thành. Cũng sớm đã biến thành một mảnh phế tích, bị san bằng thành đất bằng. Diệp Dương mục đích cũng đã đạt đến. Lúc này, Diệp Dương liền lơ lửng ở mảnh này phế tích trên không. Xa xa nhìn xem phía dưới phiến này phế tích, trên mặt đều là lạnh lùng. Ngay ở vừa rồi, hắn đã đem Thủy Thành nguyên bản tất cả xích nhật cảnh thần hồn cho hết thảy đánh chết. Tất cả xích nhật cảnh cường giả cũng đều bị phệ hồn châu triệt để đánh chết. Mười mấy cái tổ thần đồng thời vẫn lạc. Lúc này thủy tộc sợ là cũng đã đại loạn a. Quá mạnh, gia hỏa này làm rất nhiều người không dám làm sự tình a. Thủy thành bên ngoài, đại lượng thần hồn nghe danh mà đến. Xa xa nhìn xem cũng đã biến thành một mảnh phế tích thủy thành. Không ngừng có người phát ra cảm thán. Thủy tộc danh tiếng ở Thủy Vân Phủ cũng không tốt. Hoành hành bá đạo, thậm chí là việc ác bất tận. Rất nhiều người đều không quen nhìn thủy tộc, thậm chí muốn diệt đi thủy tộc, nhưng thủy tộc thế lớn, cho dù là hỏa tộc cũng không dám làm to chuyện, mà Diệp Dương lại là ở hôm nay đem thủy thành cho san bằng thành đất bằng. Đại khoái nhân tâm, không biết người này đến cùng là thân phận gì, thật sự là quá mạnh. Đám người nghị luận, đối Diệp Dương đơn giản liền là bội phục đầu rạp xuống đất. Cái kia tiểu hòa tử, ngươi còn không mau rời đi. Chờ một chút thủy tộc cường giả liền muốn đi lên. Đến lúc đó, ngươi tất nhiên không phải đối thủ. Đám người bên trong, có người hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Diệp Dương cái này mãnh nhân lại dám trực tiếp diệt đi thủy thành. Làm bọn họ một mực đều mơ tưởng làm sự tình. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Diệp Dương bị thủy tộc cho cứ như vậy giết. Bọn họ còn muốn nhìn thấy Diệp Dương nhiều diệt đi vài tòa thủy thành đây. Tốt nhất đem Thủy Vân Phủ thủy tộc cũng cho san bằng. Bộ dạng này không còn gì tốt hơn. Cho nên, có người mở miệng nhắc nhở Diệp Dương, nhường hắn tranh thủ thời gian rời đi. Ha ha, trong đám người sợ là đều có không ít thủy tộc người a. Những người này làm sao đều túng, biến thành rùa đen rút đầu. Cái này cùng thủy tộc cái kia ngang ngược càn rỡ tính cách hoàn toàn không giống a, có người ha ha phá lên cười, diễu cợt thủy tộc. Đám người bên trong, xác thực ẩn tàng có không ít thủy tộc đệ tử, nhưng những người này thực lực mạnh nhất cũng chính là Ngọc Đỉnh cảnh. Diệp Dương giết xích nhật cảnh thần hồn giống như giết gà giết chó đồng dạng. Bọn họ đi ra cũng chỉ là chịu chết, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể giả bộ thành quần chúng vây xem, lựa chọn làm rùa đen rút đầu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, sau đó liền muốn rời đi. Nhưng liền ở lúc này, ầm vang, thiên địa đột nhiên mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, Diệp Dương trên đỉnh đầu liền đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Chúc mừng Dương Diệp, ở trong thời gian ngắn nhất đem một cái thành trì san thành bình địa. Giết không chừa mảnh giáp, phá vỡ lấy nhỏ thắng lớn ghi chép. Ở nơi này một hàng chữ xuất hiện đồng thời, một cái hộp gấm từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi vào Diệp Dương trước mặt. Nhìn thấy, Diệp Dương, thậm chí là chung quanh đám người đều là ngẩn ngơ. Thần hồn giới là một cái giả lập thế giới. Bởi vậy cùng hiện thực thế giới không giống. Nơi này từ chủ hồn trưởng khống, có thể ban bố nhiệm vụ, ban thưởng chờ. Xưa này cũng có đánh vỡ ghi chép thuyết pháp. Diệp Dương hiện tại cơ hồ là đồng thời phá vỡ hai cái ghi chép. Lấy nhỏ thắng lớn cùng thời gian ngắn nhất bên trong san bằng một tòa thành trì. Lấy nhỏ thắng lớn, liền là lấy tương đối cách xa lực lượng, đánh bại đối phương. Dù sao, Diệp Dương lấy lực lượng một người, đạp bằng toàn bộ thủy thành. Hắn tự thân chỉ là ngọc đỉnh cảnh thần hồn mà thôi. Mà thủy thành bên trong thì là có đại lượng xích nhật cảnh thần hồn tọa chấn. Về phần tại nhỏ nhất thời gian bên trong đánh nổ một cái thành trì, cái này thì là càng thêm tốt hơn lý giải. Bình thường, đánh vỡ ghi chép sau, liền nương theo lấy ban thưởng. Đám người đều là hiếu kỳ Diệp Dương ban thưởng có cái gì. Bất quá Diệp Dương không nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đặt câu hỏi. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, loại này đánh vỡ ghi chép sau chủ hồn ban thưởng bảo vật đồng dạng đều là cực phẩm cấp bậc. Ha ha, thủy tộc lần này sợ là tức giận muốn hộc máu a. Đám người ha ha phá lên cười. Thủy tộc lần này không những gãy binh tổn hại tướng, thành trì đều bị đạp bằng, càng là trợ giúp Diệp Dương liên phá hai cái ghi chép. Có thể nào không tức? Diệp Dương nao nao sau đó, liền chủ hồn ban thưởng bảo vật đều không có nhìn, liền triển khai thân hình, cấp tốc hướng về phương xa liền bắn mà đi. Cũng chính là ở Diệp Dương rời đi đồng thời, nhiều đạo thân hình từ đám người bên trong cấp tốc lui ra ngoài. Tiếp theo xa xa đi theo Diệp Dương sau lưng, truy lùng đi lên, những người này bên trong ngoại trừ bộ phận là thủy tộc đệ tử bên ngoài. Còn có thế lực khác cường giả, về phần bọn họ ý muốn như thế nào, vậy liền không phải Diệp Dương muốn quan tâm, bởi vì không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã mất đi Diệp Dương tung tích. Cũng chính là ở Diệp Dương biến mất sau, thủy tộc nhân tài nhao nhao xuất hiện ở thủy thành phụ cận, không phải bọn họ tốc độ quá chậm, hoặc là cố ý mà làm. Thực tế tình huống chính là, Diệp Dương làm ra tất cả những thứ này kéo dài thời gian quá ngắn. Có thể nói, Diệp Dương là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đem thủy thành cho san bằng thành đất bằng, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Mẹ, nhìn xem cũng đã biến thành một mảnh phế tích thủy thành. Thủy tộc đông đảo đại nhân vật không nhịn được tức miệng mắng to lên. Mà có chút đại nhân vật càng là trực tiếp truy lùng đi lên. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn như cũ. Diệp Dương cũng sớm đã biến mất không thấy. Bọn họ liền Diệp Dương dấu vết để lại đều không có phát hiện. Chớ nói chi đến chặn đánh chết Diệp Dương. Thủy quan, ngươi cái này rùa đen rút đầu. Ta vốn định giết ngươi, nhưng ngươi lại là liền thần hồn giới đều không dám lên. Thật là khiến người ta xem thường. Bất quá không quan trọng. Ta liền trước đem đầu ngươi gửi ở ngươi trên cổ. Ngươi trước rửa sạch sẽ bảo tồn tốt. Không lâu sau đó ta sẽ tự mình đến lấy. Ngay ở Diệp Dương rời đi sau không lâu, phế tích trên không đột nhiên tuôn ra mấy chữ này. Lúc này, thủy quan vừa lúc tiến vào thần hồn giới, vừa vặn gặp được hàng chữ này. Phốc, lúc này, thủy quan liền cuồng phún một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy, cả người cơ hồ ngất đi, bị Diệp Dương cho tức giận. Trên thực tế, muốn thổ huyết không chỉ là thủy quan, thủy tộc rất nhiều người đều cơ hồ bị tức giận đến hộc máu. Chỉ là, bọn họ đều cưỡng ép nhịn được mà thôi. Người nào có thể liền giết Dương Diệp, chúng ta thủy tộc trực tiếp mời hắn làm thủy tộc cung phụng. Phẫn nộ thủy tộc lúc này liền đem huyền thưởng lệnh ban thưởng cho tăng giá cả. Thủy tộc cung phụng, cái này đãi ngộ liền là thủy tộc trưởng lão cấp bậc đãi ngộ a. cái này huyền thưởng lệnh một khi phóng xuất, toàn bộ Thủy Vân Phủ vô số người vì đó tâm động. Vô số người càng là trực tiếp lựa chọn hành động. Chỉ là lúc này, Diệp Dương lại là cũng đã thối lui ra khỏi thần hồn giới. Loại tình huống này phía dưới, mặc dù bọn họ đem toàn bộ thần hồn giới cho đào sâu 3 thước cũng không có khả năng phát hiện Diệp Dương. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Dương liền an tâm ở Thất Tinh học viện tu luyện. An tâm làm hắn một niên cấp đệ nhất nhân. Tựa hồ, ở trong thần hồn giới phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì một dạng. Cứ việc, Thất Tinh học viện, thậm chí toàn bộ Thủy Vân Phủ đều lưu truyền hắn truyền thuyết. Lúc này, toàn bộ Thất Tinh học viện nguyên một đám đều đang nghị luận Dương Diệp truyền thuyết. Thậm chí một lần lấn át Diệp Dương danh tiếng. Dương Diệp, Diệp Dương, cái kia ra hỏa hẳn không phải là ngươi đi. Nguyên Thủy Phong, Tư Đồ Linh Tuệ nghiêng mắt thấy Diệp Dương. Một mặt tiếu dung, ngươi cảm thấy là ta sao? Diệp Dương hỏi lại, Tư Đồ Linh Tuệ không ngừng gật đầu. Lập tức lại lắc lắc đầu. Ta xem không giống là, ta xem rõ ràng liền là ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra biến thái như vậy sự tình. Diệp Dương mặt tối sầm. Ta lúc nào làm ra những cái này biến thái sự tình. Không muốn nói năng bậy bạ. Tư Đồ Linh Tuệ trắng Diệp Dương một cái. Dù sao ta cảm thấy cái kia Dương Diệp liền là ngươi. Nếu không, ta ra ngoài đối với những người khác nói một chút. Đừng tìm phiền phức. Diệp Dương chừng Tư Đồ Linh Tuệ một cái. Tư Đồ Linh Tuệ chỉ là mỉm cười. Không còn nói cái gì. Ân, liền ở lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên Nguyên Thủy Phong. Cái kia lão đầu rốt cục đi lên. Tư Đồ Linh Tuệ nhếch miệng. Sư phó, ta đi lên. Mộ Dung Thần cười ha ha một tiếng. Nhanh chân hướng về Diệp Dương đi tới. Đi qua khoảng thời gian này cố gắng. Lại tăng thêm Diệp Dương chỉ điểm. Mộ Dung Thần rốt cục phá giải Nguyên Thủy Phong bên trên tất cả trận pháp cùng cấm chế. Bước lên Nguyên Thủy Phong. Mà lúc trước, Diệp Dương đã từng nói qua. Chỉ cần Mộ Dung Thần có thể phá giải những cái này trận pháp. Đi đến Nguyên Thủy Phong. Như vậy liền thu hắn làm đệ tử. Truyền thụ cho hắn trận pháp. Cho nên, Mộ Dung Thần đi lên sau đó. Liền trực tiếp kêu Diệp Dương sư phó. Trên thực tế, trước lúc này, hắn liền đã trực tiếp kêu Diệp Dương là sư phó. Lập tức, Mộ Dung Thần liền sải bước đi tới. Đi đến Diệp Dương phía trước cách đó không xa thời điểm. Hắn liền trực tiếp lạy xuống. 3 gõ 9 bái. Mà Diệp Dương thì là đứng ở nguyên địa. Đón nhận Mộ Dung Thần lễ bái. Đây chính là Mộ Dung Thần lễ bái sư. Diệp Dương hoàn toàn có tư cách tiếp nhận. Tốt, đứng lên đi. Diệp Dương vẫy tay để cho Mộ Dung Thần lên. Lập tức liền ném ra một khối ngọc giản cho Mộ Dung Thần. Những cái này đều là trận pháp kiến thức căn bản. Người trước lĩnh hội một đoạn thời gian. Kiến thức căn bản, Mộ Dung Thần lại là hết sức cao hứng. Trực tiếp nhận cái này ngọc giản. Cấp tốc rời đi, đi trước tìm hiểu. Dù sao, Diệp Dương là hắn sư phụ. Trận pháp tạo nghệ so với hắn cao hơn. Hắn gọi Mộ Dung Thần lĩnh hội những cái này. Tất nhiên có hắn đạo lý. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-di-gạch-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.